Chương 1713 tối cường thăng cấp hệ thống. Bác Phong bất động. Một người đi. Vạn vạn không được. Lão bà lập tức nói, "Kẻ tông chủ, này không phải là đùa giỡn." Một băng cũng có chút lo lắng nói, "Ê, một mình ngươi, đi chịu chết sao?" Lục Tần nhưng là rất trực tiếp nói rằng, mặc kệ Long Phi như thế nào, hắn hiện tại cũng là nữ thần tông một phần tử, có thể thấy có mấy người vẫn là lo lắng cho hắn, Long Phi trong lòng cũng ấm áp, nói, "Ê, yên tâm, liền chỉ là một cái Đông Thiên môn ta còn không để vào mắt." Mặt khác, bà, ta mẹ ở trong mật thất lưu một chút công pháp bí kỹ, ngươi đều lấy ra làm cho các nàng tu luyện. Long Phi nói rằng, trong mật thất có chút rất cao cấp công pháp, thế nhưng đều không thích hợp Long Phi, hắn hiện tại là nữ thần tông tông chủ vậy sẽ phải vì là nữ thần tông làm chút chuyện, lão bà nói, "Ê thiếu chủ, đó là lão chủ nhân lưu đưa cho ngươi, ngươi," Long Phi nói, "Ê, hiện tại ta là tông chủ, ta quyết định." Chu vi nữ đệ tử trong lòng không tên dâng lên cảm động, ngay vào lúc này, Long Phi tà ác cười nói, "Ở ngược lại các ngươi đều là người đàn bà của ta, tu luyện nhà mình bí kỹ công pháp tự nhiên không có chuyện gì, ha ha ha," cười to. Nghênh ngang rời đi, ta liền biết. Liền biết hắn sẽ không hảo tâm như vậy. Dâm tặc. Quá đáng ghét. Mổ, ngươi không thể như vậy bỏ mặc hắn, hẳn là quản giáo hắn một thoáng. Chính là. Lão bà mạnh mẽ trừng các nàng một chút, chu vi trong nháy mắt yên tĩnh lại, lão bà theo Long Phi đi ra ngoài, Lục sư tỷ, chúng ta có nên đi vào hay không chọn công pháp? Đúng đấy, Lục sư tỷ, có muốn hay không đi à? Đối với cái kia mật thất tu luyện các nàng vẫn ngóng trông có thể đi vào bên trong, nơi đó lại nữ thần tông lợi hại nhất kiếm pháp, chỉ cần có thể tu luyện thực lực của bọn họ có thể tăng lên một đoạn dài, mật thất kia đối với các nàng mê hoặc quá lớn, Lục Tần thua với Long Phi, nàng trong lòng kìm nén một hơi, trong lòng nghĩ nhất định phải đòi lại cơn giận này, song quyền nắm chặt, cắn răng, nói, "Nghe tiếng vào." "À." Một tên nữ đệ tử nói, "Ê Lục sư tỷ, chúng ta đi vào." Vậy thì tương đương với thừa nhận chúng ta đều là người đàn bà của hắn, này, như vậy thật sự được không? Đúng đấy. Ta cũng không muốn cùng tên dâm tặc kia phát sinh điểm quan hệ gì. Ta cũng không muốn. Lục Tần không có đi quản nhiều như vậy, nàng hiện đang nghĩ tới chỉ có một việc, trở nên mạnh mẽ, nàng nhất định phải đánh bại Long Phi. Lập tức, Lục Tần bước vào mật thất, một băng cũng đi vào, sau đó lại có mấy tên đệ tử đi vào theo, cuối cùng tất cả mọi người đi vào theo. Các nàng đồng dạng khát vọng trở nên mạnh mẽ, lão bà theo Long Phi phía sau, khẽ nói, "Kẻ cố ý nói như vậy cay nghiệt, ngươi liền có thể xác định các nàng sẽ đi vào mật thất chọn bí kỹ sao?" Long Phi tự tin cười nói, "Ở nhất định sẽ, bởi vì các nàng trong xương đều lộ ra không phục thì càng thêm sẽ đi vào. Người của thế giới này đều muốn trở nên mạnh mẽ, đều muốn đứng chuỗi thực vật đỉnh, nam nhân, phụ nữ đều là như thế, ai cũng không muốn bị người dẫm ở trên đầu, Lục Tần không nghĩ, Mục Băng không nghĩ. Những kia nữ đệ tử tất cả đều không muốn, đây chính là đạo ác ma, sức mạnh vì là vương thế giới, xuyên qua một cái thật dài lòng đất hành lang, Long Phi đứng trên mặt đất trên, xa xa, các bụi cuồn cuộn, bụi bậm đầy trời, ầm ầm ầm, sơn cốc rung động dữ dội y hống. Hống. Từng đạo yêu thú tiếng gầm gừ tứ không e dè vang lên, làm cho tâm thần người run rẩy, không khỏi mình bay lên ý sợ hãi, lão bà trên mặt mang theo vẻ sợ hãi, khẽ nói, "Ê thiếu chủ, chờ sau đó ngươi ở ta phía sau." Bất cứ lúc nào Long Phi mệnh đều là người thứ nhất, nàng tuyệt đối sẽ không để Long Phi mạo hiểm, Long Phi trong lòng âm thầm cảm động, nhìn lão bà không khỏi nghĩ đến ông nội, nói, "Ê bà, ngươi ở một bên xem trọng đi, ta sẽ để những này người cũng không dám nữa xâm phạm nữ thần tông." Chợt, Long Phi một bước ra, ầm. Một tiếng vang thật lớn, một gốc cây đại thụ che trời bị nhổ tận gốc, từ giữa không trung đập xuống kì phần phật, kì kình phong bừa bãi tàn phá. Ngông cuồng cực kỳ, lão bà nhắc nhở một tiếng nói, "Kẻ thiếu chủ cẩn thận." Long Phi nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích kỳ ầm ầm ầm. Đại thụ che trời đánh trên mặt đất, không ngừng cuốn lên đá vụn liền như mảnh đạn bình thường từng đạo tung tóe đi ra, chỉ cần bị bắn trúng tuyệt đối phải bị thương, mà Long Phi như trước đứng tại chỗ không nhúc nhích, một cái nào đó chỗ tối, đông đảo nữ đệ tử nhìn đứng ở nơi đó không nhúc nhích Long Phi, các nàng đều há hốc mồm, "Kẻ hắn đang làm gì à? Làm sao không né à? Hắn muốn chết phải không? Phỏng chừng là bị dọa ngốc hả?" Đông đảo nữ đệ tử từ trong mật thất chọn lựa ra công pháp, trước tiên cảm tới đây, nhìn thấy Long Phi không nhúc nhích đứng tại chỗ, các nàng trong lòng không khỏi buông lỏng, bởi vì Long Phi tên dâm tặc này lập tức liền muốn chết, Mục Băng lẩm bẩm một câu, "Để các ngươi không cảm thấy hắn dáng vẻ rất đẹp trai sao?" Hết thảy nữ đệ tử toàn bộ đều nhìn Mục Băng, Mục Băng trong ánh mắt có chút mê gái, nói, nghe Bác Phong bất động, ngoảnh mặt làm ngơ, không có gì lo sợ, lại nhìn hắn ánh mắt ấy, bể nghệ thiên hạ giống như vậy, thật sự rất đẹp trai à. Mục Băng sư muội, ngươi sẽ không thật sự bị hắn cho, Lục Tần không tốt tức giận nói, Mục Băng nói, ê mới không có đây. Lục Tần nói, kẻ ta thật không nhìn ra hắn chỗ đó soái, muốn nói soái, phỏng chừng chờ chút hắn sẽ chết rất túng tú, thân thể đều phải bị đánh thành cái sàn. Vẫn là Đường Liệt sư huynh soái. Chính là Đường Liệt sư huynh đó mới gọi soái đây, một người ngăn trở hơn 1000 yêu thú, cầm những kia Đông Thiên môn người toàn bộ cho dọa đi, hắn mới gọi soái đây. Vài tên nữ đệ tử nói rằng Đường Liệt xuất hiện thời điểm vừa vặn ban nữ thần tông vượt qua một lần nguy cơ, cái kia tình cảnh các nàng đến hiện tại đều không quên được, chính là một người chống đối ngàn con yêu thú, đồng thời để cầm những kia Đông Thiên môn đệ tử sợ đến tè ra quần, đối với các nàng tâm linh tạo thành trùng kích cực lớn, đó mới gọi soái đây. Long Phi này không gọi soái, cái này gọi là chịu chết. Mục Băng không có đi biện giải, mà là lẳng lặng nhìn Long Phi, giờ khắc này Long Phi như trước không có muốn động ý tứ, vẫn là đứng tại chỗ. Lẳng lặng nhìn cây kia nhằm phía hắn đại thụ che trời nát tan thạch phi tiên mà đến vẽ ra từng đạo sức mạnh đường nét, lực xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ như từng đạo mũi tên bình thường bắn lên, Long Phi cười lạnh một tiếng, nghe Thượng Đế Khải Giáp. Vù! Thượng Đế Khải Giáp phòng ngự kích hoạt lên, kỳ ầm, ầm, ầm, liền như súng máy bắn phá, tầng tầng đánh vào Long Phi trên người, hắn nhưng không có chịu đến một chút thương tổn. 10000 điểm phòng ngự áo giáp không phải thổi ra, những này đá vụn đối với Long Phi không tạo được thương tổn, người chung quanh tất cả đều xem há hốc mồm, đúng là Bác Phong bất động, không có gì lo sợ, phong cách rối tinh rối mù đá vụn hạ xuống, cây kia đại thụ che trời cũng trong nháy mắt đánh tới, Long Phi đứng tại chỗ vẫn là bất động, e răng rắc y răng rắc, cây kia đại thụ che trời vọt tới Long Phi trước mặt ngừng lại, tất cả thật giống như coi như tốt như thế, y wow. Một băng khẩn hô một tiếng, nghe cái gì mới gọi soái à? Đây mới gọi là soái à, quá phong cách, đem sức mạnh tính toán hoàng mỹ à. Quá tuấn tú rồi. Số từ 1857 côn vớt bi, liêu.